Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ấm áp của Hạ Thiếu. Nguồn: Thích đọc truyện. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Lý Vi Trinh tán thưởng gật đầu. Sự quan sát rất nhạy bén. Hạng mục này có thể thành công hay không, không phải chỉ xem giáp mà còn phải chấp hành, còn phải xem các chính sách. Khương Thành là thị thành nhỏ và tuyến 6, có thể xây được công viên này hay không, có thể hay không chính là mở rộng đi ra. Có hay không như vậy, văn hóa thị trường đào tạo. Cái này là nguyên nhân quan trọng nhất tại sao thị trường có thể xây dựng công viên. Ý của anh là chúng ta phải bắt tay điều tra từ đâu đây? Chuyện này ngày mai rửa hạng nghĩ, đi rửa mặt nghỉ ngơi thôi, ngày mai còn phải dậy sớm. Hai người suốt đêm không nói chuyện. Ngày hôm sau, Hạ Di Phi nghe thấy tiếng của Lý Vi Trinh hất chăn rồi cũng ngồi dậy. Lý Vi Trinh cợt nói, mới hơn 6 giờ, cậu có thể ngủ thêm một lát nữa. Hạ Di Phi vuốt tóc trên trán, thấy Lý Vi Trinh đã thay đồ tây, anh tự nhiên cũng không thể ngủ tiếp, cũng rời giường rửa mặt thay đồ tây. Hai người ăn sáng ở khách sạn rồi gọi xe đi Tứ Vi Khương Thành. Tài xế không nghĩ tới sắp tan ca mà còn có khách sạn lớn như vậy, đưa hai người đi một vòng những nơi sầm uất nhất của Khương Thành, đi một vòng quanh khu công nghiệp và Cao Tân, rồi đưa bọn họ đến tòa thị chính. Hạ Duy Phi ngồi ở trong xe cả đoạn đường không ngừng chụp ảnh. Lý Vi Trinh không ngăn cản anh chụp ảnh, cũng không nhắc nhở anh, để cho anh thoải mái chụp. Hai người đi kiểm tra một vòng rồi đi vào phòng khách. Một thư ký và trợ lý của anh ta nửa giờ sau xuất hiện. Thư ký là một người đàn ông hơn 30 tuổi, đeo kính. Đã để hai người đợi lâu, có vài chuyện không thể dứt ra được, mong hai người thứ lỗi. Anh Lưu khách sáo rồi, chuyện của ngài quan trọng hơn. Chúng tôi cũng mượn cơ hội này nghiên cứu bố cục và thiết kế trang trí của phòng tiếp khách và nhà lớn. Bí thư Lưu cười ha hả trả lời. Có phải làm kiến trúc sư thì thấy nhà là lại gập ghềnh nghề nghiệp không kiến thiết, người ta có phải vừa nhìn thấy lầu liền phạm bệnh hay không? Cũng không hẳn, nhìn thấy đường cái, điêu khắc, đèn đường, hồ bơi cũng sẽ có chút bệnh nghề nghiệp. Ha ha ha, xem ra sau này tôi phải giao lưu nhiều hơn với kiến trúc sư rồi. Nói chuyện và suy nghĩ rất có tính dẫn dắt, khiến người ta được mở mang tầm mắt. Anh Lưu quá khen, sớm biết anh là người thích hài hước, trước khi gặp anh tôi cũng nên tra mấy chuyện cười để kiếm thêm một chút điểm trước mặt anh nhỉ. Như vậy cũng đủ thêm điểm rồi. Người trở lại mấy người cười gằn nói, sau này tôi gặp người khác cũng phải tăng tiêu chuẩn lên mới được. Hai người nói vài câu hài hước, cười híp mắt, nói chuyện 2 giờ nhưng thảo luận hạng mục chỉ có 20 phút. Đi ra khỏi cửa nhà thị chính, Lý Vi Trinh mua chai nước uống, dừng ở bên cạnh, một hơi uống hết hơn nửa bình, sau đó thở hổn hển mấy hơi. Hạ Duy Phi đứng bên cạnh nhìn anh, Lý Vi Trinh nghiêng đầu đi. Cảm giác ra sao? Có khác so với tưởng tượng của cậu không? Để ý một chút, ngồi vào bí thư Lưu vị trí kia, người ta đều không lộ ra ngoài. Anh ta có thể tiết lộ tin tức cho chúng ta thì cũng sẽ tiết lộ tin tức cho những người khác. Căn cứ vào điểm ấy thì vẫn chưa thể phán đoán được hạng mục này có thể làm hay không. Tôi cảm thấy nếu như công ty không có chuyện gì khẩn cấp cần xử lý thì ở lại 2 ngày, cho bọn họ gọi điện thoại đến công ty hẹn chúng ta gặp mặt nói chuyện. Sao cậu có thể chắc chắn bọn họ sẽ tìm chúng ta? Đầu tiên, công ty của chúng ta có tiếng tăm và quy mô khiến người thường nhìn ra địa vị của chúng ta. Thứ hai, lúc bí thư Lưu nói chuyện cũng lộ ra vài tin tức. Tin tức gì? Anh ta còn phải thương lượng với người bên trên. Lý Vi Trinh uống cạn bình nước rồi nói. Tiểu Hạ, cậu rất thông minh. Tôi chỉ là cảm thấy vậy thôi. Vậy thì không cần biết cậu có cảm thấy đúng hay không. Đi, dẫn cậu đi dạo Khương Thành. Lý Vi Trinh nói đi dạo, đúng là đi dạo thật. Hai người từ nhà tòa lớn của thị chính đi bộ tới trung tâm thành phố, rồi từ trung tâm thành phố đến quảng trường văn hóa. Bữa trưa thì mua 2 cái bánh tương ở quán ven đường, ngồi trên ghế dài ven đường giải quyết. Có một đám em gái bị bọn họ hấp dẫn. Hạ Di Phi không phản ứng gì với chuyện này, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Lý Vi Trinh thì lại càng không quan tâm, vừa co quắp ngồi trên ghế dài, vừa tức lạnh đến mức phát kiên quyết bương bính, ngửa đầu nhìn lên bầu trời suy nghĩ cuộc sống. Đột nhiên Lý Vi Trinh hỏi, Tiểu Hạ Tử, có bạn gái chưa? Chưa. Không thể, cậu đẹp trai như vậy, có nữ sinh nào không muốn nhào vào chứ, không khoa học. Học thêm chút kỹ thuật mới là chuyện quan trọng, lúc nào yêu mà chẳng được. Hạ Duy Phi không biểu cảm gì nói. Sau này hẹn hò, khẳng định không nói yêu đương thoải mái như bây giờ đâu. Anh cũng từng yêu hồi đại học sao? Là sư tỷ của cậu, sư tỷ là một học bá. Mỗi lần chúng tôi hẹn hò, không phải ở phòng thí nghiệm thì sẽ là ở thư viện, rất có bầu không khí học thuật. Bây giờ quay đầu cảm thấy ngốc nghếch muốn chết, lúc đó lại cảm thấy yêu đương thật là tốt. Sau đó thì sao? Cô ấy đi ra ngoài học đào tạo chuyên sâu, học tiến sĩ, mỗi lần cãi nhau đều không cãi lại cô ấy, đáng ghét. Hạ Di Phi nghe vậy không nhịn được bật cười. Như vậy không tốt sao? Không, không phải là không tốt, xem như cũng là rất tốt mà. Yêu nhau 10 năm, nhưng không vì quá lâu mà chán. Lý Vi Trinh nói xong dừng lại một chút. Chà chà chà, sao tôi lại đi nói chuyện yêu đương với thằng nhóc như cậu nhỉ? Ăn no chưa? Đi thôi, cũng không biết 2 ngày nay có thể đi hết hay không. Anh muốn đi đâu? Đi Tứ Vi một chút, đi đến chỗ nào tính chỗ đó. Lý Vi Trinh mức độ lớn nhất, địa thực, hiện anh đi đến chỗ nào cũng tính toán chỗ đó. Có lúc đi ngang, đột nhiên chạy đến ven đèn đường, dùng cước thước cuộn đo độ cao của đèn đường rồi ghi chép lại, hoặc chạy vào một mảnh đất nào đó, tính chiều dài, chiều rộng và khoảng cách của bãi đỗ xe dưới đất. Đo cả một buổi sáng liền không còn. Hạ Duy Phi không kêu ca gì chị. Lúc Lý Vi Trinh ngừng lại, anh cũng dừng lại, quan sát kỹ động tác của Lý Vi Trinh, phân tích ý nghĩ và hành động của anh ta. Hạ Duy Phi phát hiện hành động đo lường của Lý Vi Trinh đã duy trì trong một thời gian dài, đã thành hành động theo tiềm thức. Có lúc người khác còn chưa hiểu, tay anh đã bắt đầu đo đạc. Thói quen này đã hình thành qua nhiều năm. Sau 2 ngày nội khùng, Hạ Duy Phi gầy 4 cân và đen đi. Mỗi ngày trở lại khách sạn đều hận không thể trực tiếp bỏ về, co quắp ở trên giường. Nhưng cơ thể lại hoàn toàn hôi bẩn, không thể nào chịu được, nên chỉ có thể mệt mỏi, cố gắng gắng gượng mà đi tắm rửa. Tắm xong thì co quắp nằm ở trên giường giả chết, xem video Úc Úc đang chơi. Lý Vi Trinh nhìn 2 đứa bé nói chuyện trong video, cười đến vui vẻ. Hạ Duy Phi lại không hề mắng anh, yên lặng đưa điện thoại di động cho Lý Vi Trinh. Hạ Duy Úc thấy rõ có một cái quái cây cao lương ở đằng sau thì trợn tròn mắt. Cây cao lương, chú thấy người ta đáng yêu nên cười như vậy sao? Đúng, con và anh trai đúng là giống nhau. Lý Vi Trinh vẫy tay cười với đứa bé. Bọn con là anh em, đương nhiên là giống nhau rồi. Con nói nghe cũng có lý. Hạ Duy Úc nghe vậy thì cười khanh khách không ngừng. Hạ Duy Phi chuyển điện thoại di động đến phía mình. Úc Úc, không còn sớm nữa, ngủ đi. Ngủ ngon, anh trai, lúc nào thì anh về? 2 ngày nữa anh về. Nhớ mang quà cho em nha. Đã mua cho em rất nhiều rồi. Vậy được rồi, ngủ ngon. Hạ Duy Phi vẫy tay với đứa bé trong video, chợt đứa bé tắt máy. Lý Vi Trinh nằm dài trên giường. Tình cảm của 2 người đúng là tốt. Khi còn bé, em ấy là đồ chơi của tôi. Hiện tại, đồ chơi lớn rồi thì phải tìm một đồ chơi khác. Hạ Duy Phi cười nói. Chà chà chà, có anh chị em thật là tốt. Ngủ đi, ngày mai xem bên thị chính có gọi điện thoại tới không. Ừ. Ngày hôm sau, Hạ Duy Phi và Lý Vi Trinh tự do hoạt động ở gần khách sạn. Hạ Duy Phi đi tới một cửa hàng bán sỉ, mua không ít đặc sản và đồ chơi của Khương Thành. Gần trưa, nhận được điện thoại của Lý Vi Trinh, bảo anh nhanh chóng về khách sạn, sau đó đẩy nhanh tiến độ lên máy bay về Tần Thành. Khóe miệng Hạ Duy Phi hơi cong lên, rất hài lòng với đáp án này. Sau khi 2 người lên máy bay, Lý Vi Trinh nói, đối phương bảo chúng ta, trong vòng 1 tuần lễ, phải thiết kế được phương án và bản thảo. Tốc độ này khó hay sao? Tốc độ quá nhanh, tôi cần bàn với Ngụy Tổng. 2 người đến Tần Thành, trực tiếp gọi xe về công ty. Lý Vi Trinh gọi văn phòng của Ngụy Doanh mở cuộc họp nửa giờ, sau khi đi ra nói, mọi người, hiện tại tạm dừng công việc trong tay. Nói vậy mọi người cũng biết, tôi và Hạ Duy Phi đi công tác ở Khương Thành. Hiện tại bên phía Khương Thành đã gọi điện thoại bảo chúng ta thiết kế công viên. 1 tuần sau, người của đối phương sẽ đến đây nghe báo cáo. Có nghĩa là chuyện này chỉ được làm nhiều nhất trong 5 ngày. Còn lại 2 ngày sẽ tiến hành điều chỉnh. Các hạng mục khác của 2 tổ, Mạt Mạt, Hàn Phi, Mặc Cốc, lần này làm chủ lực. Hạ Duy Phi nằm miếng vá. Hạng mục có vấn đề gì thì phải liên lạc ngay với tôi. Được. Mọi người chăm miệng một lời, trên mặt bọn họ không thấy bất kỳ căng thẳng nào, rất nóng lòng muốn thử. Mạt Mạt viết phương án, Hàn Phi làm quy hoạch, Mặc Cốc thêm màu, Hạ Duy Phi phụ trách thu thập tư liệu, có liên quan đến hạng mục cho bọn họ, lập tức bắt đầu. Vâng. Lý Vi Trinh trở lại phòng làm việc tổng giám. Hạ Duy Phi đã gửi những bức ảnh chụp được ở Khương Thành đến công ty qua hệ thống hạng mục trong cặp văn kiện, để những động lực khác download xuống thuận tiện hơn. Mặt mặt vừa đeo tai nghe vừa gõ chữ, Hạ Duy Phi tìm ra đường lịch sử của Khương Thành, đứng lên đi lấy nước. Lúc trở lại, trong lúc vô tình lướt qua màn hình của Mặc Cốc, nhất thời ngây người. Chỉ thấy tay Mặc Cốc có vài động tác nhỏ, nhưng trên màn hình đã không ngừng hiện lên những đường nét sống động. Không đến mấy giây, chi tiết nhỏ của mấy tòa lầu, đường và đèn đường đã vẽ xong. Mặc Cốc thấy Hạ Duy Phi đứng sau anh, tùy ý nói. Sau này em cũng có thể làm được, không cần quá hâm mộ đâu. Đang nói chuyện, động tác trên tay của anh cũng không ngừng lại. Trên màn hình có thể thấy một cửa sổ cầu thang xuyên qua cửa sổ, bên trong được trang trí đơn giản. Hạ Duy Phi đi đến phía sau Hàn Phi. Hàn Phi đang làm quy hoạch tổng thể, một bản thiết kế bị anh chia làm 7 màu lớn. Những đường nét trên màu sắc kia đang được vẽ lại chi tiết, cuối cùng hội tụ thành một thiết kế đóa hoa sơn trà. Loại cảm giác đó rất kỳ diệu. Mặc Cốc nhìn màn hình của Hàn Phi một chút rồi mắng. Anh nói sớm đi, đường này tôi nốt rồi, lại phải sỡ rồi. Nói rồi, ngón tay tiếp tục xóa con đường kia, tìm một con đường khác trên bản đồ quy hoạch của Hàn Phi. Hạ Duy Phi trở lại vị trí, tiếp tục nhìn hạng mục và bản thảo thiết kế của anh, phân tích những suy nghĩ và bước đi của bọn họ. Lúc gần tan tầm, Lý Vi Trinh gọi Hạ Duy Phi vào văn phòng. Báo lại số tiền mấy ngày đi công tác với phòng tài vụ, cậu có thể tao làm rồi, ngày mai đi làm bình thường. Sau khi Hạ Duy Phi đi đưa hóa đơn tiền xe, khách sạn cho phòng tài vụ xong, một vài người trong tổ cũng có ý định về. Hạ Duy Phi. Mọi người còn chưa định tan làm sao? Vẫn chưa. Mạt Mạt khoát tay áo một cái. Tiểu Khả Ái, em về trước đi, bọn chị phải tăng ca. Không phải tốc độ của mọi người đã rất nhanh rồi sao? Còn muốn tăng ca sao? Đương nhiên cần, phải sửa lại 3 lần. Mấy chuyện này em không cần quan tâm, chứ em có thể làm rồi thì nói chuyện. Hạ Duy Phi cũng không nói thêm mấy lời khách sáo, cầm đồ đạc đi về. Hạ Duy Phi ăn vài đồ ăn đơn giản, lên lầu tắm rửa rồi ngủ. Lúc Hạ Duy Úc trở về, xé hộp quà của Hạ Duy Phi mang về, sau đó bỏ lên giường ngủ chung với anh. Lọ Minh Mị thấy hai đứa bé còn chưa 8 giờ đều đã lên lầu ngủ, có chút sợ khóc sợ cười. Đối với chuyện mỗi ngày đều có thể nhìn thấy hai cháu trai bảo bối, thường có thể nhìn thấy con gái và con rể, bọn họ đã đặc biệt thỏa mãn. Cuộc sống tuổi già như vậy đã làm bọn họ hạnh phúc lắm rồi. Có chuyện vui vẻ để làm, có cháu trai bên cạnh. Lạc Minh Mị và Tần Thu Dương ăn cơm tối xong xuống lầu đi bộ. Lạc Minh Mị nói, đồng chí Tần Thu Dương, bây giờ Tiểu Bảo vào công ty, ông không định dạy thằng bé một chút sao? Không cần, thằng bé có quy tắc của mình, lúc thằng bé mắc sai lầm thì có thể nhắc nhở vài lời, không cần phải can thiệp vào công việc của nó. Thằng bé mới là thiếu niên mười mấy tuổi, không cần phải truyền vào đầu thằng bé mấy cái lý luận từng trải đó. Cuộc đời của thằng bé cứ để cho nó tự trải nghiệm, không cần học từ trong miệng của chúng ta. Ai ra, tôi coi như đã hiểu được câu nói. Câu gì? Chúng ta yêu quý nên mới cảm thấy thằng bé ngốc nghếch, làm cái gì cũng đều phải suy nghĩ, cho rằng thằng bé không biết gì hết. Kỳ thực, anh ở chính trong vòng tròn đã sớm có thể để lên một mảnh trời. Bà có thể nghĩ như vậy là tốt rồi. Tần Thu Dương nói, bọn nhỏ cũng sắp khai giảng, bà có muốn đi ra ngoài giải sầu chút không? Đến xem Duyệt Duyệt đi, lúc Tết con bé cũng chỉ ở lại có mấy ngày, tôi cũng thích dung thành của bọn chúng, muốn ở đó thêm mấy ngày. Ở bao lâu cũng được, nếu như bà không thích ở nhà, tôi và Úc Úc có thể đến trường học xin lãnh đạo cấp cho chúng tôi một căn phòng trọ. Được, hai ngày nay tôi sẽ để cho ba vị ra đây tự mình sắp xếp, tôi đến thăm Duyệt Duyệt, mấy người còn có thể chuyển đi luôn. Lạc Minh Mị cười mắng, mấy năm qua bà đã chăm sóc cho mọi người rất tốt rồi. Vừa nghĩ mấy gian nhà, cô liền nạo trái tim lao tao phổi. Lúc bắt đầu bà cũng định cho thuê một khoảng thời gian, kết quả là khách thuê làm bẩn phòng khách, vách tường, nhà bếp, sân thượng, cửa lớn, quả thực là quá khó coi. Tiền thuê còn không đủ thuê người về dọn dẹp lại. Sau hai lần thì hoàn toàn tự bỏ ý định cho thuê, dù sao cũng không thiếu tiền. Lúc Hạ Duy Phi đến công ty, thấy Mạt Mạt đang nằm trên sofa ngủ. Chị Mạt Mạt, chị thức đêm sao? Mạt Mạt mơ mơ màng màng cào tóc, lợ bầu nói. Điên cuồng tăng ca với hai cái người kia nên trực tiếp ngủ ở trong công ty. Hạ Hạ, em đến xem phòng họp, xem bọn họ dậy chưa? Có cần em gọi đặt bữa sáng cho mọi người không? Gọi đi, em tự xem là được. Hạ Duy Vi đến phòng họp, gọi Mạc Cốc và Hàn Phi. Hai người ngủ trên một bàn hội nghị, ngã chồng vó lên trời. Hai người còn chỉnh nhiệt độ điều hòa lên cao. Suýt đi vào thì vì chết nóng mà phải chạy ra ngoài. Hạ Duy Phi gõ cửa. Anh Hàn, anh Cốc, hai người tỉnh chưa? Muốn ăn gì không? Hàn Phi xoa mắt. Mấy giờ rồi? 8:50. Cho anh cháo, sandwich thêm cà phê. Anh Mặc Cốc của em cũng như thế. Gọi cho anh thêm hamburger nữa. Vâng. Hạ Duy Phi xoay người đi đặt thức ăn, sau đó về văn phòng. Lý Vi Trinh cho bọn họ nửa tiếng ăn sáng. Sau khi ăn sáng xong, Lý Vi Trinh liền triệu tập ba người mở cuộc họp. Đi ngang qua, Hạ Duy Phi nói. Miếng vá cũng vào cùng đi. Vài giây sau, Hạ Duy Phi phản ứng mới phát hiện ra Lý Vi Trinh đang nói mình. Ba người kia hơi kinh ngạc nhìn Lý Vi Trinh. Lý Vi Trinh chỉ vỗ tay một cái. Vào họp đi. Bốn người cầm laptop và bút đi vào. Lý Vi Trinh ngồi vị trí cuối cùng trong phòng họp. Bắt đầu đi. Mạt Mạt chứa thành quả của mình lên, hắng giọng một cái. Hương Thành được xưng là nơi tươi đẹp, xinh đẹp tuyệt trần, có văn hóa phong phú và nhân văn phong tình, là thành phố không bị công nghiệp hiện đại và cuộc sống hiện đại bao trùm hoàn toàn. Thành phố vẫn duy trì được bản tính đặc sắc của nó, văn hóa viên tuyên trị, đông tiếp Thanh Vân Sơn, đặc sắc công viên. Nam tiếp rừng rậm công viên là cái rất hậu đãi, cánh đồng và thiết kế tư liệu sống. Phương hướng của tôi là thiết kế một khu vườn, phân chia theo từng khu vực, mỗi chỗ sẽ có phong cách độc lập, hình thành độc lập lại tổng hợp hoàn thể. Công viên lấy theo cách thức, lấy viện dưỡng lão làm điểm đặc sắc của nó. Lấy viện dưỡng lão, cái này lý niệm không có vấn đề, nhưng chủ đề rất nhàm chán, mặc dù có người muốn dưỡng cái vườn, cũng không chịu trách nhiệm nổi. Mặt khác, vườn ở thời Đường Tống là thịnh hành nhất, thời Minh Thanh cũng có người trồng, dưỡng viên cuối cùng là nhỏ, chúng ta cấp cao trí nhã. Dưỡng viên là một ý tưởng tốt, quá nhỏ, đề nghị đổi phương hướng, ví dụ như nhỏ mà tinh, tinh mà đẹp, Sơn Thủy Viên. Sơn Thủy Viên cũng là đề tài khá thịnh hành trong mấy năm gần đây, mọi người cũng thích hơn. Đối lập với dưỡng viên, Sơn Thủy Viên càng thích hợp với công trình quy mô lớn. Có điều, tôi cũng kiến nghị nên trình bày linh cảm của mọi người khi thiết kế hạng mục này. Mỗi một lần thảo luận cần phải biết được ưu điểm của nó, thích hợp sử dụng cho hạng mục nào. Lý Vi Trinh gật đầu với Hàn Phi. Hàn Phi tiếp lời. Diện tích văn hóa ấp viên hơn 1.030 mẫu thuộc về hạng mục cỡ lớn, tôi áp dụng phân loại quy hoạch. Hàn Phi mở bản thiết kế lên. Hạ Duy Phi sửng sốt một chút, không nghĩ tới trong một buổi chiều và tối, Hàn Phi đã thiết kế được hết diện tích quy hoạch. Lý Vi Trinh nhìn kỹ hỏi. Anh định vẽ đường ống thoát nước như thế nào đây? Hàn Phi cắt một tấm bản đồ giải thích. Vừa lễ Mặt Mặt đã nói, hai bên khu công nghiệp viên, đông nam có các công viên lớn, đường thoát nước cũng được cường điệu. Điểm này cần phải nghiên cứu kỹ vào hệ thống nước thải của Đại Phương và quy hoạch xây dựng. Lý Vi Trinh gật gù. Làm rất khá, xử lý hình ảnh rất đẹp, linh hoạt, phối màu cao cấp, phong cách Tây. Mạc Cốc dạy cậu sao? Mạc Cốc cười hì hì nói. Xem tôi, lóe mù mắt chó của mấy người. Tiền lương tháng này không cần ư? Mặt Mặt cười nói. Ách, à không đúng, lóe mù hai mắt mỹ lệ của mấy người. Mạc Cốc ngồi vào máy vi tính bật thiết kế của mình. Bản thiết kế chi tiết của anh lần thứ hai làm Hạ Duy Phi từ cái kinh ngạc đến ngây người. Nếu như không nói với anh, đây là bản thiết kế được làm xong trong một buổi tối. Nói với anh, phải vẽ một tháng anh cũng tin. Mạc Cốc đắc ý nhìn Hạ Duy Phi. Em trai Hạ Hạ, anh Mạc Cốc có phải rất lợi hại không? Lợi hại lắm ạ. Mạc Cốc nghe vậy nở nụ cười sán lạn. Lý Vi Trinh. Lại hạ hê, nên đem kiếm mô cũng vẽ. Không được. Mạc Cốc thu lại nụ cười. Đây là bản vẽ, nhìn từ góc độ 40 năm xuống dưới, có thể nhìn thấy toàn bộ mặt cắt của công viên nhiều nhất. Còn mặt cắt sao? Anh như thế là đang kéo người nhà đó có biết hay không? Hàn Phi cậy mắng. Bọn họ bồi dưỡng được đến, bọn họ nhất định phải biết. Nhanh nói đi, anh nắm thời gian quá rồi. Lý Vi Trinh chừng anh ta. Lập tức đây. Tôi đã nghĩ tới cái này, người ngoài nghề nhìn bản thiết kế thông thường sẽ tưởng tượng một hình ảnh ở trong đầu trước. Điều quan trọng nhất của bạn thiết kế là phải hấp dẫn người nhìn, làm bọn họ có lòng tin với chúng ta. Tôi đã phối màu rất kỹ, bọn họ dùng một mảnh đất trống lớn để làm hạng mục này, chính là chạy dương danh lập vạn và liệt tiêu tính kiến trúc đi. Chỉ cần chọc chúng hai chỗ ngứa của bọn họ, thì khả năng bọn họ ký hợp đồng với chúng ta là rất cao. Lý Vi Trinh. Lại tế hóa rồi, hình cạnh của anh quá nhiều, đèn đường có vấn đề, tỷ lệ chiều rộng của đường không thống nhất, độ cao của tầng cũng chênh lệch không đồng đều, còn nữa, phân khu không nổi bật. Mặt cốc lập tức như bị cà rấm ngấm xương, nhất thời không có tinh thần. Hạ Di Phi nhìn bản thiết kế của mặt cốc. Đầu tiên, nhìn bản thiết kế của mặt cốc đúng là rất đẹp, rất chấn động người khác, đặc biệt nếu còn vẽ trong thời gian ngắn như thế. Điểm này tăng lên không ít điểm trong lòng của anh. Bởi vậy, anh cũng có chút hảo cảm với bản thiết kế của mặt cốc. Hạ Du Phi thuộc tuyển thủ học phong cách viện, nhưng bản thiết kế trước đây anh xem, dựng thành nhà lớn hoặc kiến trúc tiêu biểu đều là tác phẩm của những kiến trúc sư có tiếng. Những bản thiết kế đó đều rất có sức sáng tạo và kỹ thuật thuần thục, khiến người ta không tìm ra nửa điểm xấu. Bởi vậy, Hạ Duy Vi vẫn không học được cách xem các vấn đề của bản thiết kế, dễ dàng màu sắc, tỷ lệ, kết cấu của bản thiết kế. Nói cách khác chính là anh vẫn chưa học được cách xem bản đồ. Lý Vi Trinh nói, mọi người dựa theo ý đó tiếp tục sửa, 3 ngày sau chúng ta lại thảo luận tiếp. Tài liệu của Mạt Mạt phải gửi đến cho tôi xem liên tục, cách viết và hình ảnh phải hoàn hảo hơn nữa. Sau đó Mặc Cốc, người giúp Mạt Mạt vẽ thêm bản thiết kế bên ngoài, Mạt Mạt dựa theo cái đó để tiếp tục làm. Được. Lý Vi Trinh nhìn về phía Hạ Duy Phi. Biết vẽ chứ? Biết. Cậu vẽ cương thành theo cảm nhận của cậu, vẽ thêm vài tờ, có gì không hiểu hỏi Mạt Mạt. Rõ. Lý Vi Trinh nói. Được rồi, lên tinh thần tiếp tục làm việc đi, đừng để bọn họ khinh bỉ mấy người. Có thể đừng có nói câu cuối, có được không? Mạt Mạt kêu lên. Không thể, bắt đầu. Vâng. Tất cả mọi người như hít phải thuốc lắc mà đi ra ngoài. Một đám người không ngừng nghỉ vất vả 3 ngày, Lý Vi Trinh dẫn dắt mọi người cần họp 2 lần nữa, không ngừng sửa chữa bản thảo thiết kế và rèn luyện trình độ diễn thuyết. Hạ Duy Phi vẫn là miếng vá, có điều Lý Vi Trinh đã cho anh thử vẽ cầu thang và bãi đậu xe. Lúc đầu Hạ Duy Phi cho rằng mình vẽ tranh vô cùng tốt, ai ngờ khi thực sự vẽ mới phát hiện rất nhiều có vấn đề xảy ra. Lúc vẽ cầu thang, cho rằng chỉ cần phủ kín cầu thang là được, không cân nhắc đến không gian sử dụng và độ dài, độ rộng của cầu thang có hợp lý hay không. Vấn đề phòng vệ sinh cũng gần như vậy. Trước mắt lý luận kiến thức của Hạ Duy Phi rất xuất sắc, nhưng nghề kiến trúc này vẫn thực dụng hơn lý luận. Kinh nghiệm thực tiễn của anh gần như bằng số 0, gặp sự cố là không thể tránh khỏi. Lý Vi Trinh và người trong tổ tập mãi thành quen, không cảm thấy có chỗ nào không đúng. Sau khi Lý Vi Trinh phân tích cho Hạ Duy Phi nghe mấy vấn đề gặp phải trong bản thiết kế, rất hài lòng với biểu hiện của Hạ Duy Phi. Trước mắt thiếu niên này là người mà anh hài lòng nhất, bất kể ăn nói, cử chỉ, học thức đều rất tốt, đặc biệt là còn có phẩm chất không kiêu không vội. Điểm này xuất hiện ở một người thiếu niên càng vô cùng hiếm thấy, ngay cả người lớn cũng không được như vậy. Lý Vi Trinh xuyên thấu qua cửa văn phòng nhìn Hạ Duy Phi làm việc. Trong hệ thống tìm ảnh chân dung của Hạ Duy Phi. Tới phòng làm việc của tôi một chuyến đi. Sau khi gửi tin nhắn, Lý Vi Trinh liền nhìn thấy Hạ Duy Phi đứng lên đi đến bên ngài. Tổng giám, anh tìm tôi. Ngồi. Hạ Duy Phi ngồi xuống nhìn Lý Vi Trinh. Lý Vi Trinh trả cho Hạ Duy Phi mấy bản thiết kế. Cậu nhìn mấy tờ này lại một lần đi, sau đó đi vẽ bản tổng hợp phòng vệ sinh và cầu thang. Bản thiết kế tổng hợp không phải là chưa có sao? Tỷ lệ đã có, cậu cứ dựa theo tỷ lệ mà quy hoạch. Vâng. Có chỗ nào không hiểu thì hỏi tôi. Vâng. Hạ Duy Phi cầm bản thiết kế mới đi ra. Mạt Mạt liếc bản thiết kế mới trong tay Hạ Duy Phi, trợn tròn mắt. Bảo bối, em nhất định là quá đáng yêu, nên mới được tổng giám sát nhớ. Chị Mạt Mạt, chị đừng có thể nói chuyện này thanh tân thoát tục như vậy có được không? Kỳ thực, chị càng muốn nói là tổng giám có thể coi trọng em. Hạ Duy Phi dùng ánh mắt khó tin nhìn cô. Tại sao hữu nữ lại nhiều như thế nhỉ? Hạ hạ bảo bối, em biết thật nhiều. Nói cho chị gái biết, em có bạn gái chưa? Em đẹp trai như vậy, phải có bạn gái chứ nhỉ? Nữ sinh thầm mến em, chắc chắn sẽ e dè bạn gái em mất. Nhưng em mà tìm được bạn trai thì sẽ không giống thế. Hàn Phi đạp Mạt Mạt một cái từ dưới đáy bàn. Này, có ai dễ hư bạn nhỏ như cô không hả? Câm miệng làm việc đi. Tội lỗi tệ lỗi, gây nên công phẫn. Hạ Duy Phi. Anh Hàn, cảm ơn anh. Khách sáo rồi. Mạt Mạt sụp đổ. Lúc nào có thể có một em gái đến chứ? Tôi chỉ có một mình, từ cố vô thân rất là gian khổ. Cô cho rằng ai cũng có sức chịu đựng mạnh như cô hay sao? Phụ nữ người khác đến được nửa tháng là khóc lóc muốn từ chức, chỉ còn cô sống chết đều muốn tiếp tục ở đây, còn có thể trách ai? Mạc Cốc cười nói. À Phi, các người đố kỵ với tôi. mấy người cười nói vui vẻ trong mấy phút, sau đó lại tập trung vào làm việc. Hạ Duy Phi phân tích bản thiết kế cầu thang và nhà vệ sinh mà Lý Vi Trinh đưa cho, cũng bắt đầu rồi đệ Tam giúp đỡ thử nghiệm. Người trong tổ bận rộn 10 ngày, người của Khương Thành mới đến. Hạ Duy Phi vừa tới công ty nên bị Mạt Mạt kéo. Bảo bối, đi thay bộ đồ tây đi, em là bộ mặt của công ty, chuyên nghiệp một chút. Bao giờ thì họ đến? 9 giờ 10 phút thì đến, 9 giờ 20 phút bắt đầu họp. Em bảo người nhà mang một bộ đến nha. Hôm qua tổng giám không nói với em sao? Có thể bận nên quên. Vậy em nhanh gọi điện bảo người nhà mang đến đi. Hạ Duy Phi đi tới hành lang gọi điện thoại cho Lạc Minh Vị. Bà ngoại, bà có ở nhà không ạ? Mang giúp con một bộ đồ tây đến công ty. Bây giờ bà ngoại chuẩn bị đăng ký, để bà bảo ông ngoại mang đến cho con, có lẽ ông ấy đang ở nhà. Cảm ơn bà ngoại. Không cần cảm ơn, bà chỉ gọi điện cho ông ngoại con mà thôi. Hạ Duy Phi cúp điện thoại. Lý Vi Trinh vừa vặn từ trong thang máy đi ra, nhìn thấy bộ quần áo Hạ Duy Phi mặc nhíu mày. Tối hôm qua tôi quên nói với cậu, hôm nay phải mặc âu phục. Nhà cậu cách đây xa không? Thực sự không chờ được thì xuống dưới trung tâm mua bộ mới đi, tôi trả tiền. Ông ngoại mang đến cho tôi. Được, cậu theo tôi vào văn phòng duyệt lại bản thảo và bản thiết kế một lần nữa. Vâng. Hạ Duy Phi để điện thoại di động lên trên bàn làm việc rồi đi cùng với Lý Vi Trinh vào văn phòng tổng giám sát. Văn án và bản thiết kế đã được mọi người xem qua nhiều lần, nhưng để cho an toàn, trước khi họp thì phải cẩn thận xem lại một lần nữa. Hạ Duy Phi sang bản thiết kế còn chưa chuyên nghiệp, bởi vậy anh chú ý nhiều hơn vào văn án. Hai người cùng xem lại nửa giờ, xác định không có bất cứ vấn đề gì mới đóng văn án và bản thiết kế lại. Sau khi Hạ Duy Phi cất văn án và bản thiết kế đi, ngẩng đầu nên nhìn thấy Tần Thu Dương và Úc Úc đi vào. Tần Thu Dương dường như có nói cái gì đó với Mạt Mạt. Mạt Mạt chỉ bàn làm việc của anh. Tần Thu Dương lại đặt túi đựng đồ tây tới chỗ của anh. Lý Vi Trinh nhìn theo ánh mắt của Hạ Duy Phi. Giáo sư Tần là ông ngoại cậu sao? Đúng, tổng giám sát, đồ đã sắp xếp xong, tôi đi ra ngoài trước. Trước khi đi, Hạ Duy Phi quay lại nói. Ông ngoại tôi rất thích anh. Cậu đã nói như vậy, tôi đi ra ngoài cũng không thích hợp. Lý Vi Trinh nói, rồi đứng lên đi ra ngoài. Tần Thu Dương đang ở bên ngoài nói chuyện với Mạt Mạt, thấy Hạ Duy Phi và Lý Vi Trinh đi ra thì cười nói. Nhanh thay quần áo đi, đừng để mọi người chờ một mình con. Làm việc ông ngoại rồi, Úc Úc đi với anh trai nào? Vâng. Úc Úc trượt xuống ghế, giơ tay về phía Hạ Duy Phi để anh nắm. Lý Vi Trinh và Tần Thu Dương bắt tay. Giáo sư Tần, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, không nghĩ tới có thể gặp nhau ở công ty. Tên của cậu cũng như sấm bên tai, mấy tác phẩm mà cậu thiết kế tôi đều đã xem kỹ, năng lực rất tốt, rất có ý nghĩ. Giáo sư Tần quá khen, hôm nay có cuộc họp quan trọng, nếu như giáo sư Tần không vội trở về, có thể cùng tham gia được không? Công ty họp cuộc họp quan trọng, một người ngoài như tôi tham gia có chút không thích hợp. Giáo sư Tần quá khiêm tốn, hôm nay là gặp giáp, mới trận hội nghị đầu tiên, trận thế càng lớn càng tốt, có thể mời giáo sư Tần trấn thủ, chúng tôi cầu còn không được. Vậy tôi cũng không từ chối, đúng là tôi cũng muốn nhìn xem tình hình của Duy Phi một chút. Hạ Duy Phi thay quần áo xong đi ra, Mạt Mạt nhìn thấy anh lau nước miếng. Xong, đời chị xem ra không có hy vọng gã đi rồi, bên cạnh có một đống đàn ông vừa đẹp vừa không chịu yêu tôi. Mạc Cốc vỗ vai cô. Đừng nghĩ linh tinh nữa, lão lại vào phòng họp rồi đấy. Lần này bọn họ họp trong phòng hội nghị lớn nhất của công ty. Hạ Duy Phi và Tần Thu Dương và những đồng nghiệp khác cũng vào phòng họp. Ngụy Doanh, Lý Phi Trinh đang ngồi bên ngoài đón tiếp người của tòa thị chính. Đại biểu tòa thị chính vừa đi vào, tất cả mọi người đều đứng dậy vỗ tay. Hạ Duy Phi phát hiện từ trước tới nay chưa từng gặp người của hai tổ. Ngụy Doanh cười nói. Phương Tổng, mời ngồi. Trước hết để cho kiến trúc sư giải thích cho mọi người một chút. Mọi người có câu gì thì cứ hỏi. Được được được, làm phiền Ngụy Tổng rồi, để mấy người thường như chúng tôi được mạo mắt. Ngụy Doanh. Phương Tổng quá khách sáo, Tổng Giám Lý mời bắt đầu. Vâng. Lý Vi Trinh đứng dậy, ung dung đi đến trước máy chiếu. Tiếp theo đây, tôi sẽ trình bày về hạng mục mà chúng tôi làm lần này. Trước đó nhóm chúng tôi đã khảo sát ở Khương Thành 3 lần. Phí khảo sát lên đến 20 vạn, cố gắng để hạng mục này được hoàn mỹ nhất. Văn hóa ấp viên làm Khương Thành, văn hóa tân vẫn dẫn. Ngoại trừ là một hạng mục, nó còn ý nghĩa vô cùng lớn. Đối với chuyện này, Ngụy tổng của chúng tôi và giáo sư Tần đã thiết kế mười mấy phương án. Sau khi không ngừng cố gắng, cuối cùng đã có thể cho mọi người xem một phương án và bản thiết kế. Lý Vi Trinh nói xong lời này, ra dấu tay mời. Máy chiếu lập tức xuất hiện hình ảnh hoa lệ. Phương tổng trong lúc nhất thời ngồi thẳng dậy, ánh mắt cũng trợn lên chăm chú. Lý Vi Trinh nói: Khương Thành là thành phố có văn hóa đa dạng. Lần này chủ đề chúng tôi thiết kế cũng quanh tứ vi điểm này. Vườn, quang cảnh tự nhiên, nước chảy, đặt các loại kiến trúc nhỏ đều phù hợp với không khí ở Khương Thành để giữ gìn được không khí văn hóa Khương Thành. Có một điểm quan trọng hơn, số lượng lớn hoa cỏ, vườn, quần thể kiến trúc bảo dưỡng nhanh và tiện. Chúng tôi đã thiết kế đúc hệ thống, không cần chuyên gia quản lý. Hạ Di Phi chăm chú lắng nghe, Lý Vi Trinh diễn thuyết, cẩn thận phân tích trong mỗi câu nói của anh, cùng với ý tứ trong lời nói. Sau lời giải thích của Lý Vi Trinh, hình ảnh của các bạn thiết kế hiện lên. Bạn thiết kế nhẵn nhụi, đặc khí vừa xuất hiện. Trong mắt người của tòa thị chính không thể che giấu được sự khiếp sợ và hài lòng. Phương Tổng nói: Ngụy Tổng, cấp dưới của cậu thật là một người chân truyền. Chuyện làm vừa đẹp lại vừa ổn thỏa. Phương Tổng quá khen, bọn họ cũng là yêu cầu nghiêm khắc cho bản thân mình. So với bọn họ, tôi cảm thấy tôi là không lý tưởng lắm. Tuyệt đối đừng nói như vậy, năng lực làm việc của Ngụy Tổng có người nào không biết đâu. Nói thật, tôi vốn còn có chút do dự không quyết định, có rất nhiều nghi ngờ đối với hạng mục này. Nhưng khi nhìn thấy bản thiết kế của mọi người, tôi vô cùng tin tưởng giao hạng mục này cho mọi người làm. Cảm ơn Phương Tổng đã đồng ý. Hai người, chúng ta đừng có khách sáo nữa. Tôi và toàn đoàn của tôi sẽ ngốc ở Tần Thành 3 ngày. 3 ngày này, chúng ta tranh thủ bàn bạc xong điều khoản hợp đồng. Trước khi chúng tôi về sẽ ký kết hợp đồng. Mọi người tiếp tục làm chi tiết bản thiết kế. Tôi sẽ trở lại để thúc đẩy công việc. Có câu nói của ngài, tảng đá lớn trong lòng chúng tôi cũng coi như rơi xuống đất rồi. Mọi người có thành ý như vậy, muốn hợp tác thì phải hợp tác với mọi người chứ. Một buổi sáng, mỗi nhân viên tham dự hạng mục đều lần lượt nên giải thích phần làm của mình. Hạ Di Phi nghe một đám người không biết xấu hổ khoác lác, cảm thấy ba anh làm ăn có thể làm lớn như thế mà không khoác lác, quả thực là vận may quá tốt. Tan họp, Ngụy Doanh, Lý Vi Trinh và người bộ phận quan hệ công chúng mời Phương Tổng đi ăn cơm. Hạ Di Phi, Tần Thu Dương và Hạ Duy Úc và người trong tổ xuống dưới lầu ăn cơm. Gọi món ăn xong, Mặt Mặt nhịn không được hét ầm lên: Giáo sư Tần, Nam Thần, tôi có thể gặp ngài ở công ty, tôi thật quá là may mắn, hôm nay tôi muốn đi mua vé số. Tần Thu Dương bắt tay với Mặt Mặt: Mấy người trẻ tuổi, các cô các cậu bây giờ thực sự là quá có suy nghĩ và linh cảm. Năm đó kỹ thuật và linh cảm của tôi còn thiếu rất nhiều. Lúc đó kiến trúc cần không được thiết kế quy củ như vậy. Vừa vặn lúc đó tôi có một vài tác phẩm, nếu như làm vào hiện tại thì tôi sớm đã bị thị trường đào thải rồi. Giáo sư Tần, ông quá khiêm tốn rồi. Ông là kiến trúc sư giỏi nhất hiện nay mà tôi biết, cũng là người ít phạm sai lầm nhất. Chúng tôi đã xem qua bản thiết kế mỹ thuật quán Tần Đại của ngài, quả thực kinh động như gặp được thiên thần tiên. Lời này hơi quá đáng rồi. Tương lai còn có những kiến trúc sư sáng tạo như mọi người. Muốn vững chắc và nghiêm khắc lý luận cơ sở trên sáng tạo, các ngươi tán thành kiến trúc. Mỗi tòa kiến trúc đều có mạng sống. Mạng sống lúc đầu của nó là do kiến trúc sư chúng ta tạo lên. Nhất định không thể bỏ qua thời kỳ này. Yêu cầu của các tác giả mài giũa là tốt nhất. Đương nhiên cũng có các nhà thiết kế chỉ thích thiết kế theo kiến trúc họ thích, nhưng đó chỉ là số ít. Phần lớn nhà thiết kế vẫn vào giai đoạn đầu, cần dùng tác phẩm và thành phẩm để khẳng định giá trị bản thân. Chúng ta cần nhìn thẳng vào ý kiến của đối tác, học được sự cân bằng và tiến bộ trong ý kiến của bọn họ. Mấy người gật gù, Hạ Sĩ Úc nghe không hiểu cũng gật đầu theo. Dáng vẻ nhỏ bé của cậu trong nháy mắt thu hút được sự chú ý của mọi người. Mặc Cốc nói: Hạ Hạ, sao em không nói sớm, ông ngoại của em chính là giáo sư Tần, chúng ta ít đi bao nhiêu ăn trộm cơ hội. Em cố ý không cho mọi người ăn trộm cơ hội này đấy, Hạ Di Phi cười nói. Hạ Di Úc cũng đặc biệt nghiêm túc gật đầu. Anh trai nói rất đúng. Mọi người bị một lớn một nhỏ chọc cười ha hạ. Hạ Di Phi gắp đùi gà cho đứa bé, đứa trẻ nói cảm ơn thì bắt đầu ăn. Lúc hợp đồng văn hóa ấp viên Khương Thành thuận lợi ký kết, Hạ Di Phi cũng là khai giảng. Tần Thu Dương cũng thu dọn xong nhà trọ ở Tần Thành. Tần Thu Dương và Úc Úc đã mang một phần quần áo và đồ dùng hàng ngày chuyển đến đây. Hạ Di Phi báo danh xong thì trở về ký túc xá. Đồng Chi Nhạc quét dọn chỗ nằm sau một học kỳ. Có bạn học mới đến à? Chưa thể đến báo danh, hôm nay chủ nhiệm lớp nói với mình cậu ấy sẽ đến. Đồng Chi Nhạc nước mắt nhìn Hạ Di Phi. Duy Phi, cậu nghỉ đông làm cái gì vậy? Sau một năm sao lại gầy như vậy? Bị Úc Úc chơi cả kỳ nghỉ đông, muốn gầy cũng không khó. Hạ Duy Phi thấy đồng chi nhà bận bịu mãi không xong thì nói, cậu cứ làm đi, mình đi về. Không ăn cơm trưa cùng nhau sao? Trong nhà còn có rất nhiều thứ chưa dọn, rảnh rỗi thì ăn. Vậy cậu chờ một chút, mình mang rất nhiều đồ từ nhà lên cho cậu. Cậu lấy về cho ông bà ngoại cậu nếm thử đi. Đồng chi nhạc nói xong nhảy xuống khỏi giường, mở vali to nhất ra. Hạ Duy Phi bị kẻ thăm ăn làm cho chấn động, một cái vali chỉ toàn nhét đồ ăn. Đồng chi nhạc cười híp mắt lại. Mình lấy mỗi loại một ít cho cậu nếm thử, thích thì lần sau mình về lại mang lên cho. Mấy thứ này không mua được ở bên ngoài đâu, đều do mẹ mình và người thân làm đấy. Cảm ơn cậu. Trường học phân cho ông ngoại mình một phòng trọ ở đó, sau này mình có thể thường xuyên để ăn cơm chỗ ông, ít khi về ký túc xá. Hả? Cậu không định ký túc xá, quá đáng tiếc. Không phải có thêm bạn học mới thôi sao? Vẫn như trước mà thôi. Nếu như bạn học mới không dễ sống chung thì sao đây? Với tính cách của cậu, ai cũng có thể chơi được, không cần phải lo lắng. Không phải vấn đề này cũng được không? Quên đi, cậu nhanh đi mua đồ đi, hết bận mình sẽ mang đồ tới. Ừ, đi đây. Đồng chí nhà học vẫy tay, bò lên giường tiếp tục lau giường chiếu. Hạ Duy Phi xuống ký túc xá, vừa vặn gặp phải Trự Nguyên. Trự Nguyên hơi híp mắt, giống như khiêu khích nhìn Hạ Duy Phi. Hạ Duy Phi cũng không thèm để ý đến anh, mắt nhìn thẳng về phía trước. Giọng Trự Nguyên từ phía sau vang lên. Nếu như cậu biết Quý Tuyết Ca xảy ra chuyện gì, còn có thể bình tĩnh như vậy, mình thật khâm phục cậu. Hạ Duy Phi dừng chân, xoay người nhìn về phía Trự Nguyên. Cậu lại làm cái gì hả? Xem ra cô ấy ở trong lòng cậu rất quan trọng. Cô ấy có cái gì tốt chứ? Khắc chết ba mẹ của mình, người thân cũng không thèm. Cái loại con gái này không vào cửa Hạ gia của cậu được đâu. Vậy thì không phiền cậu lo lắng. Hạ Duy Phi nói xong cũng không quay đầu dậy đi. Anh không nghe thấy ám vệ nói đến tin tức của Quý Tuyết Ca. Quý Tuyết Ca sẽ không có xảy ra chuyện gì, nhưng Trự Nguyên sẽ không nhàm chán như vậy, không đột ngột nói với anh câu này. Hạ Duy Phi gọi điện thoại cho ám vệ nhưng lại không gọi được. Hạ Duy Phi gọi cho Quý Tuyết Ca, phát hiện cũng không có người nghe. Hạ Duy Phi hơi biến sắc, lần thứ hai gọi cho một ám vệ khác, lần này có người nghe. Hạ Duy Phi vội vàng hỏi. Có chuyện gì? Tại sao Tứ Vi không nghe điện thoại? Hôm qua Quý tiểu thư gặp phải mấy người truy đuổi, Tứ Vi đang ở bên cạnh Quý tiểu thư. Người không sao chứ? Không có chuyện gì, chỉ là Quý tiểu thư biết thiếu gia âm thầm bảo vệ cô ấy. Cái này cũng chẳng phải bí mật gì đâu, biết cũng không sao, bây giờ cô ấy đâu rồi? Quý tiểu thư ở khoa lớn, nhà trọ bên trong. Tra ra được là ai không? Là đám lưu manh Quý tiểu thư vừa tới Tần Thành thì gặp phải. Quý tiểu thư đi đến nhà sách 24 giờ thì gặp phải. Đã giải quyết xong, Quý tiểu thư không cho chúng tôi nói với cậu. Hạ Duy Phi cả giận. Cô ấy không để cho các người nói thì không nói ư? Rốt cục mấy người nghe ai vậy? Xin lỗi thiếu gia, là tôi và Tứ Vi thất trách. Chuyện như vậy không có sai lầm lần thứ hai. Vâng. Hạ Duy Phi đặt điện thoại di động xuống, mắt híp lại. Sao Trự Nguyên lại biết đây? Lẽ nào là cậu ấy tìm đám người kia gây phiền phức cho Quý Tuyết Ca? Từ cách này, sắc mặt Hạ Duy Phi lạnh lẽo. Hạ Duy Phi trở lại nhà trọ. Tần Thu Dương và Hạ Duy Úc đã đến chỗ đó. Hạ Duy Úc. Anh trai, sao anh lại chậm như vậy? Anh trai thuận tiện đến ký túc xá đi dạo một vòng. Bảo bối, chờ sau này anh chi nhạn đến đây còn mang theo rất nhiều đặc sản ở chỗ đó nữa. Vậy em sẽ để bụng chờ cho anh ấy đến. Hạ Duy Úc hưng phấn nói. Được, thế ông ngoại đâu? Ông ngoại ở phòng sách. Hạ Duy Phi xoa đầu cậu. Anh đến phòng bếp lấy sữa cho em. Ừ, anh trai, ngày mai em cũng khai giảng, anh có muốn đi báo danh cùng em không? Làm quen bạn học mới và giáo viên. Ừ, anh trai đi cùng em. Hạ Duy Phi hầm lòng sữa đưa cho Hạ Duy Úc, sau đó bước vào phòng sách. Tần Thu Dương đang xem bản thiết kế, nghe thấy tiếng bước chân cũng không ngẩng đầu nên hỏi. Báo danh về rồi sao? Vâng. Hôm nay có nhiều sinh viên không? Không nhiều ạ. Hai ngày tiếp theo mới nhiều. Hạ Duy Phi đi tới bàn, nhìn bản thiết kế của Tần Thu Dương. Ông ngoại, bản thiết kế ấp viên sao lại ở trong tay ông? Ngụy tổng của con nhờ ông xem hộ. Tần Thu Dương đậy kính não. Năng lực của tổng giám lý rất tốt, thiết kế cũng rất đẹp. Còn trẻ mà có thể làm được như vậy, sau này sẽ phát triển khó lường. Ông nghĩ như thế thật sao? Còn một cách nhìn khác sao? Không có ạ, con cho rằng đây là khích lệ của tiền bối dành cho hậu bối. Tần Thu Dương lắc đầu. Nếu như 10 năm trước ông mà có được tâm thái như thế này thì đến tuổi này sẽ không giống bây giờ. Bản thiết kế của tổng giám lý tuy cũng có chút vấn đề nhưng không phải vấn đề lớn. Chỉ cần cho anh ấy đủ thời gian rèn luyện, mục đích ban đầu vẫn không thay đổi. Mấy chục năm sau có thể trở thành người kiệt xuất trong nghề này. Hạ Di Phi gật đầu, đứng sau Tần Thu Dương xem bản thiết kế cùng ông. Tần Thu Dương thấy anh xem bắt đầu giảng giải. Bản thiết kế này không có vấn đề gì lớn. Vấn đề bề ngoài chỉ là thẩm mỹ cá nhân khác biệt, không được coi là một vấn đề. Mà bản thiết kế thi công có hai vấn đề rõ ràng. Một là hệ thống thoát nước, hai là quần thể kiến trúc, nhỏ quá nhiều. Hệ thống thoát nước là một khâu quan trọng nhất trong công trình. Hệ thống thoát nước không đủ vững chắc, Khương Thành lại mưa nhiều. Hiện tại hệ thống thoát nước này sẽ khiến ấp viên bị ngập úng, nước đọng trên mặt đường. Mặt khác, các quần thể kiến trúc nhỏ quá nhiều sẽ tạo thành lấy sạch vấn đề. Chúng không phải tòa lầu 6 tầng mà là tòa cao ốc 12 tầng, ảnh hưởng lẫn nhau sẽ lấy sạch. Hai vấn đề này ông đã nói với Ngụy Tổng chưa? Lúc bọn họ thi công thì sẽ phát hiện ra. Hạ Di Phi gật đầu. Tần Thu Dương lại vạch ra mấy chỗ trên bản thiết kế, nói từng chỗ nguyên nhân cho Hạ Di Phi nghe. Đồng thời, ông cũng chỉ ra những chỗ tốt trên bản thiết kế. Hạ Di Phi nhớ kỹ từng cái. Tần Thu Dương đóng bản thiết kế nói. Kỳ thực, ông cũng không đồng ý con học kiến trúc. Ông chỉ hy vọng con có thể tự thiết kế cùng tự chủ thiết kế tương quan, chuyên nghiệp. Lúc con làm việc sẽ không có nhiều ràng buộc, hoàn toàn làm theo ý nghĩ của mình là được rồi. Nhưng tính tình của con rất ổn, rất thích hợp với nghề này. Vì vậy ông không phản đối sự lựa chọn của con. Lần này ông và ba con đã bàn khi nào con bắt đầu học chuyên ngành thì sẽ đi thực tập. Chính là muốn cho con thời gian nhìn thấy hiện trạng và hoạt động của nghề kiến trúc sư này, chịu áp lực. Bắt đầu từ bây giờ đến khi tốt nghiệp đại học, con có 3 năm rưỡi để lấy kinh nghiệm. Khi đó con có thể tự quyết định. Con lựa chọn nghề này, chúng ta không phản đối. Không lựa chọn, chúng ta cũng ủng hộ con. Duy Phi, hai nhà chúng ta xưa nay không thiếu tiền. Người lớn nỗ lực như thế, chủ yếu là muốn cho con và Úc Úc có thể tự do lựa chọn cuộc sống theo cách của mình. Mà không phải vì muốn thực hiện theo kỳ vọng của ba mẹ, trưởng bối. Vì vậy, ông muốn làm cái nghề này hoặc kiếm lời bao nhiêu tiền. Người lớn chúng ta cũng có kỳ vọng cho tương lai của mình. Chúng ta cũng sẽ tự đi thực hiện, không phải nhờ vào người khác. Cuộc sống của các con là của các con, không cần phải để ý đến chúng ta đâu. Ba không nói như thế. Ba con chỉ chọc con thôi. Người như ba con, dù công ty phá sản, cũng chưa chắc đã cau mày. Con suy nghĩ xem, mấy năm nay con làm chuyện gì mà ba con không ủng hộ con không? Hạ Di Phi cười nói. Ông ngoại, lúc mới đầu không phải, ông và ba đã chuẩn bị đường lui và lời giải thích cho con đấy chứ. Con cũng rất ngại đó. Không sao, tính cách và kiến thức của con cũng không kém. Bây giờ con thích kiến trúc, nếu như ngày nào đó con không thích, con sẽ đổi làm cái khác. Tần Thu Dương gật gù, hai người đi ra, vừa vặn nghe có người gõ cửa. Hạ Di Phi mở cửa, phát hiện Đồng Chi Nhạc và Triệu Nguyên và một nam sinh mà anh chưa từng gặp. Đồng Chi Nhạc cười khà khà với Hạ Di Phi. Đồ nhiều quá, một mình bê không nổi. Mời vào. Triệu Nguyên và Đồng Chi Nhạc cùng đi vào. Hạ Di Phi nói với Hạ Di Úc. Bảo bối, đón tiếp hai anh trai này giúp anh. Được, anh Chi Nhạc, anh Triệu Nguyên, hai người cùng em vào phòng bếp đi. Đồng Chi Nhạc ôm đồ đi theo sau Hạ Di Úc. Úc Úc, bây giờ không phải đang khai giảng sao? Em không đi học à? Em chuyển trường rồi. Trường tiểu học ở bên cạnh Tân Thanh. Wow, vậy thì không phải sau này sẽ thường xuyên được gặp em sao? Đồng Chi Nhạc giả vờ khoa trương nói. Đúng vậy, anh Chi Nhạc, sau này chúng ta có thể thường xuyên ăn cơm cùng nhau. Anh Chi Nhạc sẽ dẫn em đi ăn cùng. Hạ Duy Úc nghiêm túc gật đầu. Ở cửa, nam sinh mới tới kinh ngạc nhìn Hạ Duy Phi, lại không tự chủ nhìn về phía Hạ Duy Úc run run nói. Duy Phi, đúng là cậu sao? Hạ Di Phi co mày nhìn nam sinh kia, vành mắt nam sinh kia đỏ lên. Mình là Hoàng Tĩnh, cậu không nhớ mình sao? Ánh mắt Hạ Di Phi lóe lên một tia kinh ngạc, rất nhanh đè nén xuống. Anh có ấn tượng với Hoàng Tĩnh, nhưng Hoàng Tĩnh cũng nhảy lớp học đại học cùng với anh, thì anh vẫn có chút không tin. Anh quen Hoàng Tĩnh mấy năm, anh biết anh ấy là cái học cha không thể nhảy hai lớp như vậy được. Hoàng Tĩnh thấy gương mặt quen thuộc của Hạ Duy Phi bày ra biểu cảm xa cách, tâm trạng có chút sụp đổ, ôm lấy Hạ Duy Phi khóc lên. Mình cho rằng cậu chết rồi. Hạ Duy Phi cho anh khóc xong mới vỗ vai anh. Đều có già đầu rồi, khóc như vậy mất mặt lắm. Chết tiệt, cậu còn dám ghét bỏ mình. Cậu có biết lúc mình nhìn thấy tin tức đó khó chịu như thế nào không? Nếu không phải là vì đem người kia cái gì cũng đoạt đi, mấy năm qua mình căn bản không khổ cực như vậy. Mình là một học cha bị hành hạ trở thành một học bá, kết quả cậu còn sống, mình phải tìm ai để nói lý đây? Ngốc mà còn trách người khác. Hạ Di Vị đưa khăn giấy đưa cho anh. Nhanh nào đi, đừng để bảo bối nhà mình nhìn thấy người xấu như vậy, thật là đau mắt. Chết tiệt, Hạ Duy Phi, cậu còn lương tâm không? Không có. Hạ Duy Phi nói rồi vào phòng khách. Đồng Chi Nhạc và Trự Nguyên cũng từ phòng bếp đi ra. Trong miệng Hạ Duy Úc đang nhai một miếng khoai lang, trong tay còn cầm mấy cái nữa, ngồi trong lòng Hạ Duy Phi nhét một cái vào trong miệng anh. Anh trai, ăn cái này ngon lắm. Đưa phần còn lại cho mấy anh trai đi. Vâng. Hạ Duy Úc ngoan ngoãn, chia mấy miếng còn lại cho những người kia. Hoàng Tĩnh không nhịn được, xoa tay nhỏ Hạ Duy Úc. Em đúng là giống hệt anh trai em khi còn bé. Bọn em giống nhau là rất bình thường, có đúng không, anh trai? Em nói cái gì cũng đúng. Hạ Duy Úc trợn mắt nhìn. Anh trai, trước đây anh quen anh ấy sao? Anh ấy là bạn học của anh lúc còn bé, gọi là anh Hoàng Tĩnh. Anh Hoàng Tĩnh, chào anh, em là Hạ Duy Úc, anh có thể gọi em là Úc Úc. Chào Úc Úc. Hoàng Tĩnh cực kỳ thích đứa bé, giống hệt Hạ Duy Phi khi còn nhỏ. Gia Chính dị đến rất nhanh, sau khi làm một bữa cơm phong phú, liền nhường lại không gian cho mấy người lớn. Tần Thư Dương quanh năm nói chuyện với bọn trẻ tuổi, trong lúc ăn cơm cũng không có gì tệ nhạt cả. Lúc đầu mấy người trẻ tuổi có chút gò bó, sau đó thì dần dần thả lỏng. Ăn cơm chưa xong, Tần Thư Dương trở về phòng nghỉ ngơi. Mấy người trẻ ở lại phòng khách nói chuyện. Trự Nguyên cũng không hùng hổ dọa người như ở ký túc nữa, trái lại có ý định từ bỏ đối lập. Hạ Duy Phi ý tứ nhìn Trự Nguyên đi đến ban công. Trự Nguyên cũng đứng lên đi theo. Hoàng Tĩnh nghi hoặc nhìn hai người. Đồng Chi Nhạc lắc đầu nói về anh ta. Hoàng Tĩnh đứng ngồi không yên nhìn về phía ban công. Hạ Duy Phi nhìn Trự Nguyên, giọng nói ôn hòa mà kiên định. Trự Nguyên, mình mặc kệ cậu muốn làm cái gì, mình không có hứng thú chơi với cậu. Cậu muốn vượt qua thời gian đại học kiểu gì, theo kiểu thiếu gia nhà cậu, mình cũng không có ý kiến. Mình có kế hoạch cho cuộc sống, trong kế hoạch đó không có hạng mục tranh chấp với bạn học. Mình cũng không cho rằng chúng ta là đối thủ cạnh tranh, con đường của mình và cậu không giống nhau. Cậu chưa từng coi mình là đối thủ sao? Hạ Duy Phi, cậu thật là cậy tài khinh người. Mới đầu mình coi cậu là bạn bè, mà cậu lựa chọn coi mình thành kẻ địch, là cậu suy nghĩ quá hẹp hòi về mình sao? Trự Nguyên khẽ thay đổi biểu cảm, nhìn chăm chăm Hạ Duy Phi. Mặc kệ, cậu tin cũng được, không tin cũng được, đừng lãng phí thời gian vào mình. Cậu có con đường của cậu phải đi. Trước khi gặp mình, chắc chắn cậu đã có kế hoạch ở đại học. Tiếp tục, làm theo kế hoạch của cậu đi. Đừng phụ lòng của mình. Còn chuyện của mình và Quý Tuyết Ca, cậu chỉ cần biết rằng mình và cô ấy là bạn bè là được rồi. Mình và cô ấy đã đến đâu, ai cũng không muốn biết. Nếu cậu thực sự thích cô ấy, chúng ta sẽ cạnh tranh. Cô ấy lựa chọn ai, đấy là quyền của cô ấy. Nếu như cậu chỉ vui đùa một chút, mình sẽ không bỏ qua cho cậu. Sao cậu lại coi trọng người như Quý Tuyết Ca? Ở trong lòng mình, cô ấy đáng giá. Cô ấy đã đi theo mình trong giai đoạn khó khăn nhất. Mình cho cô ấy lựa chọn cuộc sống mới. Hiện tại thì không có quan hệ gì với cô ấy. Trự Nguyên nghiêm túc nói. Cậu nói thật sao? Mình cần phải lừa cậu sao? Đúng là không. Trự Nguyên nhìn Hạ Duy Phi. Mình không có hứng thú với Quý Tuyết Ca. Ứng cử viên sau này kết hôn của mình cũng tuyệt đối không thể là người như Quý Tuyết Ca. Cùng so với lãng phí thời gian chọc kẹo cô ấy, không bằng làm chuyện trước đây mình muốn làm. Hạ Duy Phi gật đầu. Trự Nguyên thu lại ánh mắt, đột nhiên cười. Hạ Duy Phi, có thể gặp được cậu đúng là một chuyện tốt. Có thể gặp được cậu, mình cũng cảm thấy rất tốt. Vừa nãy Hoàng Tĩnh nói, trước đây cậu ấy cố gắng vì đem một phần so sánh giữa cơ hội sống sót và cái không được sống sót. Mình cũng cảm thấy như vậy. Mình đang sống vì một người khác, nhất định phải dùng tất cả nỗ lực để không phụ lòng người kia. Mình rất tiếc, không nghĩ người đối với ta cũng như thế đủ rất coi trọng người. Bởi vì thời gian của mình rất ít, chuyện mình muốn làm còn lại rất nhiều. Cậu cũng đừng có tự dát vàng lên mặt mình nữa. mình cũng không để cho nhiều người ở trong lòng đâu. Kỳ thực cậu làm cái quái gì vậy? Sao lại gầy như thế? Lúc được nghỉ, mình đến thực tập ở công ty con của ba mình. Trong lúc đi học cuối tuần đều qua đó, hoặc là có thời gian thì hai ngày sẽ phải qua đó. Cậu hứng thú cũng có thể đến xem. Bỏ đi, mình đến thực tập của công ty nhà mình, chủ ấy cũng có công ty ở Tân Thành. Vậy thì cậu đến đi. Trịnh Nguyên Quệ nói. Hạ Duy Phi, mình đột nhiên phát hiện ở đại học gặp được cậu là chuyện may mắn đấy. Gặp cậu, mình cũng cảm thấy rất may mắn. Hạ Duy Phi cũng cười nói. Anh nói thật, có lúc anh thường cảm thấy trong anh là một người lớn tuổi, từ nhỏ anh đã biểu hiện không giống một đứa bé. Sau khi lớn lên, ba và mẹ đã từ bỏ rất nhiều thứ chỉ vì anh, đến cuối cùng thậm chí lựa chọn mai danh ẩn tích để sống. Đống phiền phức này không thể nghi ngờ đều là do anh mang đến. Điểm này anh khó từ tội nỗi. Nhưng mọi người trong nhà lại không cần anh phải xấu hổ. Bọn họ chỉ muốn anh được sống tốt, sống tốt như những đứa bé cùng lứa tuổi, mà không phải bị bọn họ được mất quá mức quan tâm và xoắn xuýt. Anh cũng muốn cố gắng làm một chuyện tốt mà mình có thể làm được. Chuyện của Úc Úc, anh chưa từng thấy sự xuất hiện của Úc Úc đã cướp đi sự yêu thương và quan tâm của ba mẹ, mà còn rất cảm ơn Úc Úc. Có sự xuất hiện của Úc Úc có thể khiến ba và mẹ có thể hưởng thụ sự vui vẻ của một đứa bé ngây thơ. Đây là thứ mà anh không thể cho bọn họ. Anh rất vui khi Úc Úc có thể thỏa mãn được nguyện vọng của bọn họ. Chữ Nguyên nhìn cái này trong sáng, trong mắt thiếu niên tuấn tú hiện lên vẻ dịu dàng và ý cười. Phát hiện dù anh và Hạ Duy Phi đều trưởng thành trong một gia tộc lớn, nhưng mãi mãi anh cũng không thể sánh bằng thiếu niên này. Thiếu niên này nhỏ hơn anh 2 tuổi nhưng lại có sự trầm ổn và tầm nhìn rộng hơn cái tuổi đó. Như vậy, thiếu niên chỉ cần không đi thiên, thành tựu sau này khó có thể đoán được. Buổi tối, Hoàng Tĩnh sống chết không trở về ký túc xá, mặt dày mày dạn đòi ở lại. Dùng lời của Hoàng Tĩnh mà nói là Hạ Duy Phi nợ anh nhiều năm học tập đau khổ và nước mắt, anh muốn đòi lại từng chút một. Hạ Duy Phi thấy anh như vậy cũng không nỡ đuổi anh đi. Hạ Duy Úc co vào trong lòng Hạ Duy Phi, khuôn mặt ai oán nhìn Hoàng Tĩnh chen vào giữa cậu và anh trai ở trên giường, có loại kích động rất muốn đạp Hoàng Tĩnh rơi xuống. Hạ Duy Phi biết suy nghĩ của Úc Úc, vỗ cái đầu nhỏ của anh. Bỏ bối, ngủ đi, ngày mai còn phải đi học. Anh trai ngủ ngon. Ừ, ngủ ngon. Lúc này, Hạ Duy Úc mới khốn đốn, ngáp một cái, tìm một tư thế thoải mái trong lòng Hạ Duy Phi tự tự ngủ. Lúc này Hoàng Tĩnh mới nhỏ giọng nói. Sao em trai cậu lại xính cậu vậy? Tình cảm tốt, cậu thì sao? Học trực kỳ trước sau đi học. Còn không phải là vì cậu mà lỗ lực học tập, kết quả thi xong đại học thì bị bệnh. Nói cái gì, ba mẹ mình cũng phải bắt đến trường muộn, nếu như mẹ mình biết, mình gặp được lại cậu nhất định sẽ rất vui. Mẹ cậu không đến báo danh cùng cậu ư? Không, chỉ có một mình đến thôi, có một cái vali, không cần bao nhiêu người. Hoàng Tĩnh nhỏ giọng nói. Duy Phi, cậu còn sống thực sự là quá tốt, sau này cậu nhất định phải sống lâu trăm tuổi, bằng không mình không biết mình sẽ biến thành dáng vẻ gì nữa. Mình sẽ tự chăm sóc cho bản thân, cảm ơn những chuyện mấy năm qua cậu làm vì mình. Hoàng Tĩnh nghĩ đến tin tức người nhà họ Hạ bị rơi máy bay trên báo, cổ họng lại căng thẳng. Mình cảm thấy cậu là người thông minh như thế mà không còn, nhất định là ông trời không có mắt, nên mình phải cố gắng sống tốt cả phần thời gian của cậu, không cho người có bất kỳ nghi hoặc. Khi đó mình mới biết mình hiểu quá ít về cậu, thậm chí còn không biết cậu thích cái gì, lý tưởng của cậu là gì. Mình chỉ có thể dựa theo tư tưởng của mình, tưởng tượng của mình để nỗ lực nghĩ về của cậu. Không nghĩ tới, mình vẫn được gặp lại cậu. Hoàng Tĩnh trầm thấp cười tiếp. Duy Phi, sau khi gặp cậu rồi, mình thực sự đặc biệt cảm ơn mấy năm nỗ lực của mình. Nếu không phải mình vẫn luôn cố gắng, sao mình có thể gặp lại cậu chứ? Mình sẽ tiếp tục cố gắng, sau này nhất định sẽ phải làm ra nhiều chuyện tốt hơn. Không phải có người đã nói một câu rồi sao? Nhớ mãi không quên, cuối cùng cũng được đáp lại. Hoàng Tĩnh, cảm ơn cậu. Có người bạn như cậu, mình cũng sẽ cố gắng đi về phía trước. Ừ. Hoàng Tĩnh có cảm giác lâng lâng chưa bao giờ có. Tất cả đau khổ, lo lắng trong lòng đều bị dội sạch từ sau khi gặp lại Hạ Duy Phi, chỉ còn lại ý chí chiến đấu vui vẻ. Hạ Duy Phi thấy Hạ Duy Úc và Hoàng Tĩnh đã ngủ thì bỏ dậy, cầm điện thoại di động gọi điện thoại cho Hạ Kiều Yến. Ba, muộn như thế còn gọi cái gì đây? Mẹ đã ngủ chưa ạ? Vừa mới ngủ, tìm mẹ có chuyện gì? Không có, chỉ là muốn chia sẻ với ba vài chuyện. Hạ Kiều Yến nhàn nhạt đáp một tiếng. Hả? Nói đi. Hôm nay con gặp lại Hoàng Tĩnh, cậu ấy cho rằng con đã chết, mấy năm qua đều cố gắng học tập, muốn bù lại một phần cho con, bây giờ thành bạn cùng lớp với con, được phân đến cùng một phòng ký túc. Sau đó thì sao? Con muốn nói cái gì? Con đột nhiên hiểu ra một chút, mạng sống là hòn đá của tất cả mọi người, sinh mạng của chúng ta vẫn còn, thì tất cả còn có thể trở về, còn có thể làm lại. Ba nói, chúng ta có thể tha thứ cho ông nội không? Chuyện này không có tha thứ hay không tha thứ. Bọn họ sẽ làm những chuyện như vậy, không cần chúng ta. Ba rất vui vì con có thể hiểu ra. Tiểu tử, nếu như con muốn cho bọn họ một tia hy vọng và cơ hội, ba sẽ không phản đối. Trên thực tế, làm con trai của ba, con làm chuyện gì ba cũng đều ủng hộ. Con là một cá thể độc lập, không cần phải làm theo ý của ba đâu. Cảm ơn ba. Đừng khách khí, ba và mẹ chờ mong biểu hiện của con. Con đã là thiếu niên, giai đoạn đơn thuần nhất trong cuộc đời của con đúng là lúc này. Con muốn làm cái gì thì cứ làm cái đó. Ba tin vào sự lựa chọn của con. Hạ Duy Phi để điện thoại xuống, đờ ra trong phòng khách mới gọi một cú điện thoại. Điện thoại rất nhanh có người nghe máy, là một giọng nữ ôn hòa. Chào anh. Tôi là Hạ Duy Phi, xin hỏi Hạ tiên sinh có ở đó không? Giọng nói kia đột nhiên dừng lại, vội vàng nói với người bên cạnh. Kiều Liên, là điện thoại của Duy Phi. Duy Phi gọi điện thoại cho anh này. Thật sao? Mau mau đưa điện thoại cho anh, đừng để thằng bé chờ lâu. Anh đừng kích động. Tố Dung nói xong, đưa điện thoại di động vào trong tay Hạ Kiều Liên, cầm gối nót lưng cho anh để anh có thể dựa thoải mái một chút. Hạ Kiều Liên tay cầm điện thoại di động có chút run, muốn nghe giọng của Hạ Duy Phi nhưng cũng sợ lại phải nghe thấy. Kiều Liên suy nghĩ một lúc mới để điện thoại bên tai. Duy Phi, chào con. Con có chuyện muốn nói với chú. Con nói đi. Chú trả lại cổ phần tập đoàn họ Hạ cho ba, để ba quản lý tập đoàn họ Hạ. Sau khi con chính thức tham gia công việc, sẽ tới tiếp nhận. Hạ Kiều Liên nghe vậy, khóe miệng thả lỏng lợn nụ cười. Được được được, sang năm chú sẽ viết giấy chuyển nhượng cổ phần, ba con định khi nào thì về. Cụ thể lúc nào con cũng chưa rõ, chú phải cố gắng sống cho tốt, đừng đi nhanh quá. Ba con đã đánh đổi nhiều như vậy là vì chú đừng làm cho ba đau lòng. Ba vốn có thể sống theo ý của mình, nhưng bởi vì con và chú, con có người thân luôn chát giao với ba nên mới trở thành như vậy. Con không muốn để cho tất cả nỗ lực của ba biến thành một chuyện cười. Chú nghe, có hiểu không? Nếu như có thể, chú mãi mãi cũng không muốn thương tổn ba con. Hạ Kiều Liên nhẹ giọng nói. Vậy thì sống thật tốt, đừng để lúc ba con sắp về, cơ thể của chú lại không chịu nổi. Được. Hạ Kiều Liên đáp một tiếng, điện thoại liền bị cắt đứt. Nụ cười trên miệng Hạ Kiều Liên chưa hề hạ xuống. Anh chậm rãi để điện thoại di động xuống, nắm chặt tay Tố Dung. Tố Dung, Duy Phi bảo anh chuyển cổ phần tập đoàn cho Kiều Yến. Kiều Yến muốn quay về. Tố Dung cũng rất vui vẻ. Trở về là được rồi, như vậy anh không cần lo lắng nữa. Em biết, tình cảm nhiều năm của hai anh em cũng không dễ bị chuyện cắt như vậy. Kiều Yến sẽ không yên lòng người nằm anh trai như anh. Huống hồ em ấy là người trọng tình nghĩa, dù bị tổn thương em ấy cũng sẽ không trách mọi người. Vì vậy anh làm cho mọi người chúng ta ở bên trong đều khó chịu. Dù có như vậy, em ấy cũng còn đồng ý cho anh cơ hội, vẫn quan tâm đến cơ thể của anh. Nếu Kiều Yến đã nói như thế, anh nhất định phải phối hợp với bác sĩ trị liệu, đừng giống như trước đây thường xuyên thức đêm và tăng giờ làm việc. Hạ gia chúng ta lỡ Kiều Yến, Dĩ Duyệt, Duy Phi và Úc Úc, chúng ta phải bù đắp lại cho bọn họ, không thể để cho bọn họ bị oan ức được. Đúng đúng đúng, ngày mai em nói với ba mẹ một tiếng, đừng làm bọn họ lo lắng quá. Tớ Dung nghe vậy mắt sáng lên. Kiều Liên, anh cũng lựa chọn tha thứ sao? Kiều Yến và Duy Phi đã buông, anh cũng sẽ thử buông. Anh hy vọng cuộc sống sau này của anh có Kiều Yến, Duy Phi, mà không phải cả nhà lớn Hạ gia chỉ có hai chúng ta, còn có tập đoàn họ Hạ. Nó chỉ có thể tốt hơn khi ở trong tay Kiều Yến. Trải qua nhiều chuyện như vậy, qua nhiều năm như vậy, người đau khổ nhất không phải là anh sao? Tố Dung cảm động nắm chặt tay Hạ Kiều Liên. Em biết có một ngày anh nhất định sẽ nghĩ thông suốt, anh làm như vậy là tốt nhất. Anh cũng muốn chăm sóc tốt cơ thể, có thể đi xa hơn với em. Trước đây em chịu rất nhiều oan ức, Anh không muốn em gả cho anh còn phải lo lắng đề phòng, sợ anh đột ngột dậy đi. Nước mắt Tố Dung giống như vỡ đê chảy xuống, nghẹn ngào gật đầu. Hạ Kiều Niên chậm chạp ôm Tố Dung vào trong lồng ngực. Kỳ thực ông trời cũng không tệ với anh. Tuy anh không còn khỏe mạnh, nhưng có một người phụ nữ, dù anh khỏe mạnh hay không, nghèo hay không, mất đi tự do hay không, vẫn ở bên cạnh anh. Đó là thứ anh không có được khi anh bước lên đỉnh cao của cuộc đời. Người phụ nữ này, lúc anh quản lý Hạ gia, cũng tự mình chăm sóc anh, không hề giống như các bà chủ khác, sống thoải mái giàu có. Lúc này Hạ Kiều Niên mới hiểu, lúc anh đi trên con đường thù hận, cũng tổn thương trái tim của rất nhiều người. Ngày hôm sau, Hạ Duy Phi dẫn theo Hạ Duy Úc đến trường tiểu học báo danh. Báo danh xong, dẫn đứa bé đi trên con đường ở khu sinh hoạt đến trường học của mình để làm quen. Bọn họ đương nhiên không thể để Úc về nhà một mình, nhưng làm quen đường là chuyện đương nhiên. Hạ Duy Úc cũng ngoan ngoãn nhớ đường, ngồi sau xe đạp của Hạ Duy Phi, ôm eo của anh, kề sát mặt vào lưng anh. Hạ Duy Phi đạp xe đến ký túc xá, dừng xe dưới lầu, ôm đứa bé xuống, sau đó dắt tay lên trên lầu. Lúc bọn họ vào ký túc xá, Động Chi Nhạc còn ngủ say như chết, Trự Nguyên thì đang ngồi vẽ. Thấy hai người đi vào, Trự Nguyên cũng chỉ quay đầu nước mắt hỏi. Đưa Úc đi báo danh xong rồi hả? Ừ. Đôi mắt đen nháy của Hạ Duy Úc nhìn tranh vẽ của Trự Nguyên hỏi. Anh Trự Nguyên, anh vẽ nhà hay sao? Trự Nguyên nhìn mấy đường trên bản vẽ. Sao em biết? Ông ngoại thường xuyên vẽ như thế, em đã xem rất nhiều, có điều anh vẽ không được đẹp như ông ngoại. Đó là đương nhiên, anh chỉ là người mới học, khoảng cách chênh lệch với ông ngoại em là cả 100. Thì ra là như vậy, anh Trự Nguyên, anh nhất định phải kiên trì vẽ. Ba em nói, một người chỉ cần muốn làm cái gì, nhất định sẽ thực hiện được. Anh xem anh Hoàng Tĩnh đi, trước đây anh ấy học kém như vậy, bây giờ có thể trở nên tài giỏi. Hoàng Tĩnh từ bên ngoài đi vào, vừa vặn nghe thấy cô kia của Hạ Duy Úc vẻ mặt như đưa đám nói. Úc, anh cũng không kém như vậy đâu. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.